đồng nghiệp. Mấy hôm trước tôi còn nghe thấy cậu ta chửi cậu là ngé. Tên anh nhấn mạnh, là con ngé còi chứ không phải là ngé. Đồng nghiệp, không nói chuyện nữa. Tên anh, không phải lo đâu, em ấy chỉ mắng người trong một trường hợp nhất định thôi. Đồng nghiệp, trường hợp gì? Tên anh, lúc em ấy muốn mắng người. Đồng nghiệp, tạm biệt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.